Chương 4. 1205 lão tổ nổi giận. Triều Dương lão tổ lộ ra một mặt bao che cho con biểu lộ, tức giận liền xông Mục Cảnh Thủy mắng, ngươi tính tình mới quái gở, làm việc khác người đâu, ta cháu ngoan chính là không thích nói chuyện mà thôi, nàng thế nhưng là cái thông minh lanh lợi, so với các ngươi những người này, không biết ưu tú bao nhiêu vạn lần, cút nhanh lên đừng làm trở ngại ta cháu ngoan tiếp tục leo lầu. Ta này Triều Dương lâu trước cửa bia đá, ta cháu ngoan lần này sợ là muốn phá kỷ lục, nghĩ đến chỗ cao hứng, lao đầu tấm kia treo giữa không trung mặt to, cười đến nếp may đều toàn bộ lộ ra. Mục Cảnh Thụy ánh mắt quái dị nhìn qua Triều Dương lão tổ một chút, lại quay đầu nhìn nhìn phụ thân của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không giống. Cái gì không giống? Triều Dương lão tổ lập tức tức giận trách mắng hắn một tiếng, tiểu tử ngươi cho ta thật dễ nói chuyện, to hơn một tí nói ra. Mục Cảnh Thụy lập tức có chút không phản bác được, lại cùng phụ thân của mình liếc nhau một cái. Mục Thương một mặt lúng túng ho khan một tiếng, vậy cái, Triều Dương lão tổ, hiểu lầm, đây là một đợt hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Triều Dương lão tổ khuôn mặt thượng gắn đầy nhuệ khí, không vui mở miệng nói, như thế nào các ngươi cưỡng ép mở Triều Dương lâu môn sông tới, vẫn là thực sự có chút việc rồi đã tiến đến, như thế nào không cùng lão phu nói rõ ràng? Nhanh nói! Mục Thương không khỏi kéo ra khoe miệng, ấp úng nói, liền, chính là mới bị ngài đá ra hai cái cháu gái. Các nàng ga nhờ lo lắng, ngài, an nguy của ngài. Mục Thương càng nói càng cảm thấy mình có chu tờ thiểu năng, lời này nếu như dưới ánh mặt trời lao tổ trước mặt nói toàn bộ, chỉ sợ cái kia hai hài tử đời này con đường, cũng coi là chấm dứt. Không có gì, lao tổ. Mục Thương vội vàng lắc đầu, ho nhẹ một tiếng nói, đã lao tổ không có chuyện, vậy chúng ta liền đi ra ngoài trước. Mục Thương đang muốn liên lạc bên ngoài các trưởng lão, đem cái kia bích trướng khe hở xé mở, để hai cha con bọn họ ra ngoài. Không ngờ, Triều Dương lão tổ đầu to bỗng dưng trôi xuống. Hắn hẽ ra hư ảnh mặt to, cứ như vậy đặt ở hai phụ tử hướng trên đỉnh đầu, ánh mắt trực câu câu nhìn qua hai người bọn họ. Nói thật, bộ dáng này nhi quả thực là có mấy phần khiếp người. Hai cha con liếc nhau một cái, chỉ cảm thấy trong đầu mau mau. Lão tổ Mục Cảnh Thụy kiên trì kêu một tiếng. Đem lời mới rồi bổ sung xong, Triều Dương lão tổ khuôn mặt bên trên, gắn đầy nộ khí, nói, các nàng sau khi rời khỏi đây nói cái gì rồi? Hai cô bé này, lão nhân gia ông ta duyệt vô số người ánh mắt, cỡ nào sắc bén, vừa nhìn liền biết hai cái đều không phải thứ gì tốt. Tiến Triều Dương lâu kia cũng là mở cửa sau tiểu đạo tiến đến. Nguyên bản bởi vì những năm gần đây, vẫn luôn chưa từng nhìn thấy mấy cái vừa lòng đẹp ý đệ tử, lão tổ cũng có chút nản lòng thoái chí. Liệu nghĩ những thứ này năm, Mục gia sợ là đời thứ nhất không bằng đời thứ nhất, này Triều Dương lâu cũng chỉ có thể xem như hậu đại đệ tử nhóm, đến đây đào bảo nơi, liền để cái kia hai cái nữ hoa hoa tùy ý chọn dạng thứ gì liền đi thôi. Ai biết, này hai nữ hoa hoa tư chất, căn bản chính là kém tới cực điểm, là lão nhân gia ông ta bao năm qua đến xem đến. Tư chất kém nhất hai cái cứ như vậy nhân tài cũng có thể cho an bài tiến Triều Dương lâu, nói không có mờ ám đó mới là lạ. Nhìn các nàng phí cả buổi sức lực, luôn luôn tại tầng 2 hoặc là 4 tầng đi dạo, mà so sánh phía dưới, có cái tiểu yêu nghiệt mới vừa vào Triều Dương lâu, một hơi liền có thể lên tới 18 tầng. Thực sự là không đối so với không tổn thương, vừa so sánh lao tổ liền càng thêm tức giận. Hắn dưới cơn nóng giận, cho cái kia hai cô nương một người một cước.